and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 359, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Chiến đấu giằng co không đến nửa giờ, Thâm Nguyên sinh vật tại tổn thất đại lượng thấp hơn chiến lực về sau cuối cùng lần nữa rút lui, hơn nữa lần này lui lại càng thêm triệt để, thối lui đến rồi chỗ xa hơn. Hiển nhiên là sợ bị sinh mệnh cây non khí tức chỗ ảnh hưởng. Đây coi như là một lần đến từ nhân loại nghịch tập kích. Phương Bắc quân đoàn phương diện tiếng hoan hô như sấm động, nhưng Đường Vũ Lân lại không vui. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh cây non tồn tại Thâm Nguyên sinh vật đã phát hiện rồi, đây là bọn hắn chắc chắn có được cho thống khoái tồn tại. Tiếp theo, sẽ có như thế nào cường đại Thâm Nguyên sinh vật xuất hiện, sẽ rất khó nói. May mắn, không có chờ đợi thời gian quá dài, nhóm đầu tiên viện quân cuối cùng đã tới. Lúc bầu trời xa xa vang lên từng trận như là sấm sét giống như thanh âm lúc, xung động một màn xuất hiện. Trọn vẹn vượt qua 300 cái cỡ lớn hồn đạo máy bay vận tải xuất hiện ở bên trên bầu trời. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra cái dù, chậm rãi hướng về phương Bắc quân đoàn bên này trận địa. Cái này từ trên trời giáng xuống không chỉ là có binh lính bình thường, cơ giáp, còn có rất nhiều cao đoàn cỡ lớn hồn đạo khí. Phải biết rằng, một bộ cỡ lớn hồn đạo máy bay vận tải là có thể thừa nhận 100 tấn hàng hóa vận chuyển. Đây là không tính cơ giáp dưới tình huống. 300 cái máy bay vận tải vận chuyển đến rồi vượt qua 3 vạn tên tinh nhuệ binh sĩ, 2 cái cơ giáp sư đoàn, còn có đại lượng chân quý vật tư. Cái này là tới từ ở Trung ương quân đoàn viện quân. Trung ương quân đoàn là mạnh nhất lớn quân đoàn, trực thuộc ở Liên bang Quốc hội điều khiển, cũng là có thể như tay điều khiển tại trước tiên điều động quân đội. Tại triệu tập vật tư cùng 2 cái tinh nhuệ cơ giáp sư đoàn về sau, cái này nhóm đầu tiên viện quân trực tiếp liền bay tới rồi. Chỉ so với Đường Vũ Lân bọn hắn chậm mấy giờ mà thôi. Đây đã là liên bang có khả năng đạt tới nhanh nhất hiệu suất. Vô luận trước kia phái đối địch cùng phái chủ chiến giữa có cái gì mâu thuẫn, tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn ai cũng không dám lười biếng. Thâm Nguyên sinh vật là cùng chung địch nhân, vì đại lục tồn vong, ở thời điểm này liên bang quốc hội hiệu suất liền trở nên cực kỳ cực nhanh. Trung ương quân đoàn không hổ là liên bang tinh nhuệ chi sư, hạ xuống về sau, lập tức xử lý các loại hồn đạo trang bị, cùng phương Bắc quân đoàn phương diện tiến hành giao tiếp. Tại phương Bắc quân đoàn chỉ dẫn dưới bố trí những thứ này cỡ lớn trang bị, một lần nữa thành lập phòng tuyến. Hai cái cơ giáp sư đoàn cũng nhanh chóng đến nơi chỉ định vị trí, bố trí tốt sơ bộ phòng tuyến. Sinh mệnh cây non bên này tự nhiên là hấp dẫn Trung ương quân đoàn phương diện lực chú ý. Tại cùng phương Bắc quân đoàn đã tiến hành giao tiếp về sau, Trung ương quân đoàn lần này dẫn đội quan quân liền tại phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này bên cạnh trên đỉnh núi. Bái phòng Đường Vũ Lân, các vị cực hạn đấu la. Đến chính là một gã quan quân trẻ tuổi. Niên kỷ nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dạng, cũng đã treo lên thiếu tướng quân hàm. Không hề nghi ngờ, hắn là quân đội nhân tài mới xuất hiện. Nhưng lúc hắn nhìn đến so với chính mình còn trẻ hơn Đường Vũ Lân lúc, trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên, chào một cái. Trung ương quân đoàn đệ tam quân quân trưởng Thiệu Lập Phong, bái kiến các vị miệng hạ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Thiệu quân trưởng không cần khách khí. Cảm tạ các ngươi kịp thời đến, kế tiếp viện quân cũng sẽ lần lượt đến nơi. Thiệu Lập Phong nhẹ gật đầu. Theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa sinh mệnh cây non, đáy mắt lập tức toát ra một mảnh kinh diễm. Không chỉ là hắn, Quách Trấn Phong cũng đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia sinh mệnh cây non bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Cái này giống như thực chất giống như sinh mệnh năng lượng đối với bọn hắn những thứ này hồn sư mà nói đồng dạng có cực lớn chỗ tốt à. Hai người đắm chìm trong cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, đồng thời cảm nhận được bản thân mỏi mệt đang tại trên phạm vi lớn biến mất lấy. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thật muốn một mực đều ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải vung lên, cuốn đi hai đạo lục kim sắc vầng sáng rơi tại hai vị tướng quân trên người. Lập tức, hai người có loại toàn thân lỗ chân lông đều mở ra sướng khoái cảm giác. Nhất là lúc trước đã từng đại chiến một trận Quách Trấn Phong, cảm thụ rõ ràng nhất. Nếu như nói thánh linh đấu là trị liệu thân thể của hắn, như vậy, trước mắt sinh mệnh năng lượng giống như là tại an ủi hắn bản nguyên. Tất cả mỏi mệt trong nháy mắt này hễ quét là sạch, lại có sinh khí dồi dào cảm giác. Cho dù lại lập tức đại chiến một trận cũng là không có vấn đề gì cả. Cái này là... Quách Trấn Phong nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đây là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện sinh mệnh cổ thụ hình chiếu. Không dối gạt hai vị, vừa mới Thâm Nguyên sinh vật lần nữa phát động công kích, cũng là bởi vì chúng ta cái này gốc sinh mệnh cây non khí tức. Thâm Nguyên sinh vật thích nhất chính là thôn vệ hết thảy sinh mệnh năng lượng cho mình dùng. Mà sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng là vị diện cấp độ đấy, thậm chí có thể nói là đại biểu cho chúng ta Đấu La Đại Lục. Nó ở chỗ này, đối với Thâm Nguyên sinh vật mà nói chính là lớn nhất mồi nhử. Cho nên, chỉ sợ muốn phiền toái hai vị, tại tiếp theo bố trí phòng ngự trận tuyến, phải chú ý đối với bên này phòng hộ. có sinh mệnh cây non tại, chúng ta cũng có thể cứu trợ càng nhiều nữa chiến sĩ, củng cố phòng tuyến. Thiệu Lập Phong nghiêm nghị nói, không có vấn đề, ta lập tức liền bố trí, cái này quá trọng yếu. Cảm tạ các vị miện hạ đối với chúng ta đại lực ủng hộ. Tự mình cảm nhận được sinh mệnh cây non hiệu quả, trong lòng của hắn là vô cùng kinh ngạc đấy. Hắn cũng là phong hào đấu la cấp độ tu vi, đến rồi cảnh giới này, đối với sinh mệnh năng lượng khát vọng là mạnh nhất. Bởi vì chỉ có sinh mệnh bản chất thăng hoa về sau, mới có thể tốt hơn tăng lên tu vi của mình à. Cũng không đủ cường đại thân thể, làm sao tới thừa nhận đầy đủ khổng lồ năng lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể tại đây sinh mệnh cây non bên cạnh thời gian dài tu luyện. Như vậy, không chỉ là tu vi của mình tăng lên tốc độ sẽ tăng nhanh, đã liền tuổi thọ chỉ sợ cũng sẽ kéo dài. Đây quả thật là hiếm thấy chân bảo giống như tồn tại. Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện quả nhiên là nội tình thâm hậu a. Thiệu Lập Phong đặt quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn cùng Sử Lai Khắc học viện bên này làm tốt quan hệ. Hắn đương nhiên nhận ra trước mặt mấy vị này đều là ai, nhất là Đường Vũ Lân, đây chính là một kích liền đánh bại truyền linh tháp tháp chủ nam nhân. Ở trước mặt hắn, liền thiên cổ Đông Phong như vậy uy tín lâu năm cường giả đều không thể thừa nhận một kích chi lực, hắn còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối là hồn sư giới lĩnh tụ tồn tại. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có thánh linh đấu la tại. Trên chiến trường, bất luận cái gì một vị cực hạn đấu la tác dụng đều không có thánh linh đấu la cực lớn. Mặt khác cực hạn đấu la ra trận giết địch không nói chơi, mà thánh linh đấu la lại có thể cứu ngàn vạn người a. Tuyệt đối là trên chiến trường nhân vật trọng yếu. Có nàng tại, muốn chết cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hắn đã nghe Quách Chấn Phong nói. Lần này Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn trực tiếp đã tới rồi ngũ đại cực hạn đấu la. Nếu như không phải là bọn hắn kịp thời đi đến, lúc trước phòng tuyến liền thủ không được rồi. Mà hiện tại bọn hắn cái này nhóm đầu tiên viện quân tuy rằng đến rồi, nhưng là như trước có chút bạc nhược yếu kém. Đều muốn giữ vững vị trí phòng tuyến. Rất lớn trình độ bên trên hay là muốn nhìn trước mặt mấy vị này đấy. Đương nhiên muốn làm tốt quan hệ mới được. Hai vị tướng quân lúc rời đi rất có chút ít lưu luyến không rời cảm giác. Sinh mệnh cây non khí tức đối với bọn họ lại làm sao không phải có lực hấp dẫn cực lớn a. Trong không khí màu xám khí lưu đã toàn bộ bị hấp thu xong rồi, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ đi qua sinh mệnh cây non truyền lại cho mình khát vọng. Vừa mới những thứ này sinh mệnh năng lượng mặc dù tốt, nhưng cùng chính thức cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng so với vẫn còn có không nhỏ chênh lệch. Chỉ có càng cường đại hơn thâm nguyên sinh vật, mới có thể cung cấp to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, nhất là cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, mà những thứ này mới là hắn cần có nhất tồn tại a. Hiện tại Đường Vũ Lân cần phải làm là chờ đợi, cùng đợi càng mạnh thâm nguyên sinh vật xuất hiện. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ, hiện tại đỉnh cấp thâm nguyên sinh vật còn không có chui ra thông đạo, nhưng thánh linh giáo cường giả nhưng là nhìn chằm chằm. Thánh linh giáo vị kia không biết hoàng giả mới là đáng sợ nhất. Nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương, nhị đế cũng đã là chuẩn sâu cấp độ rồi. Cái này nhất hoàng lại sẽ là cảnh giới gì? Chỉ sợ thật là đến gần vô hạn tại thần cách cảnh giới. Mà cái này nhất hoàng cũng là thánh linh giáo thần bí nhất đấy. Sử Lai Khắc cùng đường môn lần này đến đây, không chỉ là vì đối kháng thâm nguyên sinh vật, lại làm sao không phải là vì tìm thánh linh giáo báo huyết hải thâm cừu a. Truyền linh tháp là đồng lõa, thánh linh giáo mới là chân chính đầu sỏ gây nên. Chỉ có đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, mới có thể cảm thấy an ủi Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn phần đông sinh mệnh trên trời có linh thiêng. Trước mắt nhìn, thâm nguyên vị diện vẫn là tương đối cẩn thận đấy. Không thể nghi ngờ, bọn hắn rất quý trọng cơ hội lần này. Tại biết rất rõ ràng Đường Vũ Lân liền tại tình huống của bên này bên dưới, thánh linh giáo cũng đồng dạng không có tại trước tiên phát động thế công. Bọn hắn tại đợi càng nhiều nữa thâm nguyên cường giả xuất hiện. Nhân loại bên này lại làm sao không phải tại đợi, chờ đợi thêm nữa viện quân đến. Đường Vũ Lân liên tục đánh mấy cái hồn đạo thông tin câu thông rồi thoáng một phát tình huống. Trước mắt, Bắc Hải quân đoàn đã đến phụ cận hải vực, ước chừng còn cần thời gian một ngày đến nơi Bắc Băng Dương phụ cận. Đông Hải quân đoàn theo sát phía sau, còn cần ước chừng 2 ngày thời gian đến nơi. Bọn hắn sẽ tại trước tiên phong tỏa mặt biển, hơn nữa từ mặt biển bên trên cho thâm nguyên vị diện tiến hành chính xác đả kích. Hải thần quân đoàn bởi vì tại tương đối phương nam địa phương, lúc trước chiến tranh không có phát động sau khi thức dậy liền lui về rồi, qua cần càng lâu thời gian, 5 ngày mới có thể hoàn toàn đến nơi. Mà hải thần quân đoàn một bộ phận cường giả đã hộ tống trung ương quân đoàn đại quân, sẽ đi trước đến nơi, cũng còn cần 3 ngày. Mà phương nam quân đoàn, phương tây quân đoàn, tây bắc quân đoàn tức thì cần càng dài một chút thời gian mới được. Dù sao. Từ vị trí địa lý nhìn lại, đây cũng là bọn hắn chuyện không có cách nào khác. Toàn bộ đại lục quân đội cũng đã bị động thành viên đứng lên, phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem thâm nguyên sinh vật ngăn chặn tại cực bắc chi địa. Bình tĩnh đại khái rằng có thời gian một ngày, hầu như liền tại Bắc Hải quân đoàn đến nơi Bắc Băng Dương bên trong. Trên mặt đất, Trung ương quân đoàn đội quân tiền tiêu 3 vạn người cũng bị vận chuyển bằng đường hàng không khi đi tới. Thâm Uyên đại quân lại một lần nữa triển khai hành động. Xa xa, âm u tiếng gầm gừ tựa hồ khiến đang cho bầu trời đều trở nên u ám rồi. Đó là đương nhiên không phải bầu trời biến sắc, mà là đại lượng phi hành thâm uyên sinh vật trải rộng tại không trung bên trong, giống như thành từng mảnh mây đen. Ra thiên tế nhật, trên mặt đất, càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật xuất hiện, trong đó liền kể cả một ít thể tích đặc biệt cực lớn tồn tại. Một loại lúc trước Đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn đều chưa từng gặp qua thâm uyên sinh vật đi tuốt ở đằng trước. Loại này thâm uyên sinh vật nhìn qua giống như giáp xác trùng, nhưng thể tích nhưng lại không biết là giáp xác trùng bao nhiêu lần. Thân thể đường kính liền vượt qua 100 mét, dưới thân có 12 cái trắng kiện chân dài. Đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là một chút cũng không chậm. Tổng cộng có 30 đầu tồn tại như vậy, từng cái cực lớn giáp xác trùng trên lưng, đều đứng đấy có những sinh vật khác. Trong đó, còn có một ít là nhân loại. Không hề nghi ngờ, chính là đến từ Thánh Linh giáo cường giả. Phía trước nhất một cái cực lớn giáp xác phía trên, ngạo nghễ đứng vững một nữ tử. Dáng người xinh đẹp động lòng người, toàn thân lại bao phủ tại một tầng màu đen lân giáp bên trong. Chỉ có 2 tròng mắt từ sau mặt nạ lộ ra. Có nàng tại phía trước nhất, cường thịnh khí tức lập tức áp chế không khí đều ở đây rất nhỏ vặn vẹo lên. Mà tại nàng hai bên 2 cái cực lớn giáp xác trùng trên lưng. Riêng phần mình đứng vững một cái nhân loại. Bên trái, chi nhân. Chính là đã từng nhiều lần tính toán ám sát Đường Vũ Lân Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Chuẩn thần cấp cường giả. Mà bên phải vị kia bị Sư Lai Khắc mọi người thấy càng là hết sức đỏ mắt. Nguyên một đám cực lớn u lục sắc khô lâu vòng đầu lượn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Xấu xí khuôn mặt. Lục quang lóe lên đôi mắt. Nhỏ gầy dáng người. Không phải chính là Thánh Linh giáo 2 đại đế quân bên trong quỷ đế à. Cùng Cáp Lạc Tát giống nhau. Hắn cũng đồng dạng là một vị chuẩn thần cấp độ cường giả. Đường Vũ Lân đứng ở trên ngọn núi. Nhìn phía xa phần đông cường giả. Hắn kỳ thật một cái liền nhận ra tọa trấn ở giữa cái vị kia. Lúc trước. Tại Thâm Uyên thông đạo. Hắn liền đã từng cùng vị này đã từng quen biết. Dựa theo vô tình đấu la theo như lời. Vị này chính là Thâm Uyên vị diện 108 tầng trong tầng thứ 9 đế vương. Hắc đế. Chỉ có 10 tầng đầu lãnh chủ mới có thể được gọi là đế cấp cường giả. Đế cấp ý vị như thế nào? Ý nghĩa chuẩn thần cấp độ tồn tại. Lần nữa nhìn thấy vị này, Hắc đế. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được Hắc đế khí tức so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hắn hiểu được. Lúc trước Hắc đế. Là vì bị Thâm Uyên thông đạo bên trong đại lượng pháp trận áp chế, mới không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực, lúc này Hắc đế mới là của nàng mạnh nhất hình thái. Nàng không chỉ là bản thân thực lực cường đại, thống ngự Hắc Hoàng nhất tộc cũng là Thâm Uyên vị diện bên trong cực kỳ cường hãn đấy. Lúc này, tại Thâm Uyên trong đại quân, có thể thấy có một ít Hắc Hoàng thân ảnh như ẩn như hiện. Thâm Uyên đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng thấy bọn hắn lại làm cho Đường Vũ Lân trong lòng nặng nề. Trong thời gian ngắn như vậy, Hắc đế vậy mà cũng đã từ Thâm Uyên thông đạo bên trong đi ra. Như vậy, đằng sau à, Thâm Uyên thánh quân lúc nào sẽ xuất hiện? Đường Vũ Lân rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được Thâm Uyên thánh quân. Lúc trước tính là hắn cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ, chỗ đối mặt cũng chỉ là Thâm Uyên thánh quân một tay mà thôi. Nếu không có toàn bộ vị diện áp chế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở trận kia trong chiến đấu rồi. Lần này Thánh Linh giáo lần nữa sáng lập một cái Thâm Uyên thông đạo. Đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện mà nói, hiển nhiên là dự mưu đã lâu đấy. Chẳng qua là lúc này phóng nhãn nhìn lại, còn nhìn không ra cuối cùng có bao nhiêu Thâm Uyên vị diện lãnh chủ cấp bậc cường giả đi ra. Tựa như nhân loại bên này đem hết toàn lực muốn ngăn trở giống nhau. Thâm Uyên vị diện cái này rõ ràng cũng là muốn thừa dịp nhân loại viện quân còn không có hoàn toàn đến nơi trước phá tan phòng tuyến. Nhảy vào đến lớn lục thâm chỗ đi. Đường Vũ Lân chỉ có một, Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ có một. Một khi Thâm Uyên đại quân tại đất liền phân tán. Nhất định là sinh linh đổ thán tình cảnh. Mà bây giờ, bọn hắn bên này có thể dùng để chống cự đấy, cũng chỉ có không đến 7 vạn binh lực. Hơn nữa bọn hắn ngũ đại cực hạn đấu la, còn có hải ngoại Bắc Hải quân đoàn. Bây giờ không phải là cân nhắc có thể hay không ngăn cản được vấn đề, bởi vì cho dù chết, bọn hắn cũng nhất định phải chống đỡ. Đường Vũ Lân đứng ở sinh mệnh cây non phía trước, hai bên là mặt khác tứ đại cực hạn đấu la. Phương Bắc quân đoàn cùng Trung ương quân đoàn các tướng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đường Vũ Lân. Một cái có chút quái dị thanh âm xa xa truyền đến. Nghe là một cái giọng nữ, nhưng thanh âm lại rõ ràng có chút không lưu loát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn rất nhanh liền thấy được đối phương. Nói chuyện chính là Hắc đế. Tuy rằng cách xa vạn mét, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn ánh mắt giao hội. Hắc đế 2 tròng mắt thâm sâu, phảng phất có 2 cái màu đen vòng xoáy giống như có thể thôn vệ người tinh thần. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem sơn phong bên này Đường Vũ Lân. Đầu hàng đi. Gia nhập chúng ta, Đế quân đáp ứng, sắc phong Thâm Uyên ba tầng trước một trong cho ngươi, để ngươi trở thành hắn phía dưới. Thâm Uyên người mạnh nhất, thậm chí là Thâm Uyên chấp pháp giả. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã rơi vào Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương phía trên, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Những thứ này Thâm Uyên vương giả đều không thể quên mất. Lúc trước, chính là Đường Vũ Lân bằng vào Hoàng Kim Long Thương triệt để giết chết ba vị Thâm Uyên vương giả. Đây chính là ba đại lãnh chủ cấp tồn tại. Thế cho nên Thâm Uyên 108 tầng bên trong ba tầng tan vỡ, dao động rồi bản nguyên. Cái này tại Thâm Uyên vị diện triệt để thành hình về sau hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Cho nên Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cách không ra tay, thề phải đánh chết Đường Vũ Lân. Mà khi ban đầu thất bại, cũng sáng tạo ra bây giờ Đường Vũ Lân. Một cái triệt để lớn lên tồn tại. Thâm Uyên ba tầng trước, Thâm Uyên chấp pháp giả. Không thể nghi ngờ, có được Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân, với tư cách Thâm Uyên chấp pháp giả đương nhiên là lại phù hợp bất quá. Hắc Đế tiếp tục nói, chỉ cần thôn phệ rồi Đấu La Đại Lục, chúng ta nhất định có thể đắp nạn thần giới, trở thành độc nhất vô nhị thần giới. Tại khổng lồ trong vũ trụ, chúng ta đem có nhanh nhất phát triển tiềm năng. Tương lai, thôn vệ vị diện khác sẽ làm chúng ta gia tốc phát triển. Đến cuối cùng, chúng ta muốn thôn vệ toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ hóa thành chúng ta bản thân. Đây là Thánh Quân mục tiêu vĩ đại, mà chỉ cần ngươi chịu gia nhập, liền đem cùng ta cùng một chỗ, trở thành phần vĩ đại người chứng kiến. Nàng ngôn ngữ nhân loại nói càng ngày càng trôi chảy, đến cuối cùng, thậm chí là mang theo vài phần rõng rạc hương vị. Một vòng cười lạnh hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Khóe miệng càng mang theo một phần khinh thường. Nói xong sao? Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn trường. Hắc Đế nói xong rồi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Không thể trở thành trong chúng ta một phần tử, chính là địch nhân của chúng ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đều là nói nhảm, tới a. Hắn căn bản chẳng muốn cùng những thứ này Thâm Uyên sinh vật trao đổi cái gì, mấy câu thời gian cũng nên không đến cái gì kéo dài tác dụng. Trong chốc lát, cái kia đã từng uy hiếp thiên cổ một nhà phụ tử ba người, chiến thiên đấu địa cường đại ý niệm chớp mắt bắn ra. Cái kia nguy nga khí tức, cho dù là cách xa vạn mét, cũng khiến Thâm Uyên đại quân tiến lên bước chân chậm nửa nhịp. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên. Trong mắt tràn đầy cường thịnh chiến ý. Không sai, đúng là đến rồi rất cường đại Thâm Uyên sinh vật, còn có Thánh Linh giáo phần đông cường giả. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Muốn chiến liền chiến đấu a. Cảm thụ được Đường Vũ Lân trên người cái kia phần ngập trời chiến ý, toàn bộ phương Bắc quân đoàn cùng với trung ương quân đoàn các cường giả, không khỏi phát ra tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Bọn hắn đều bị cái kia phần mạnh mẽ vô cùng chiến ý làm ô nhiễm. Đường Vũ Lân tuy rằng chỉ là một người, nhưng trong khoảnh khắc đó vậy mà dùng sức một mình áp bách toàn bộ Thâm Uyên đại quân dừng lại tình cảnh. Đủ để khiến những thứ này nam nhi nhiệt huyết cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nhất là đã trải qua lúc trước cùng Thâm Uyên đại quân đại chiến phương Bắc quân đoàn. Những thứ này phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ trong lòng đều tràn đầy đối với Thâm Uyên vị diện cừu hận. Bọn hắn hận không thể lại cùng đối phương lập tức đại chiến một trận, vì chết đi bọn chiến hữu báo thù a. Mà đối với bọn hắn mà nói, Đường Vũ Lân năm người chính là chính thức cứu tình quân tâm chỗ hướng. Tới a, mấy vạn đại quân tái diễn Đường Vũ Lân lúc trước lời nói. Đường Vũ Lân chính mình cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cái này là quân nhân liên bang, cái này là toàn bộ Đấu La Tinh mạnh nhất lớn tổ chức quân sự. Khó trách quân đội có thể làm cho phái chủ chiến trở thành toàn bộ quốc hội trưởng khống giả. Tại thời gian dài như vậy không có chiến tranh phát sinh dưới tình huống liên bang, nhưng như cũ có thể tướng sĩ quân binh huấn luyện đến loại trình độ này. Bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Cho nên bọn hắn mới có tin tưởng đi công kích Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Giờ này khắc này, quân tâm có thể dùng. Còn có cái gì so trên dưới một lòng chuyện trọng yếu hơn a? Trên chiến trường, chỉ có như thế, mới có đánh bại địch giành chiến thắng cơ hội. Hắc Đế lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân một cái, cũng không có lại mở miệng. Đột nhiên về phía trước vung tay lên. Lập tức, ở sau lưng nàng Thâm Uyên đại quân ùn mà ra. Thẳng đến phương Bắc phòng tuyến đánh tới. Trên bầu trời, không dùng tính toán Thâm Uyên không quân phát khởi công kích. Xông lên phía trước nhất hay vẫn là lục chảo biên bức cùng tứ chảo biên bức. Tốc độ của bọn nó nhanh nhất. Dùng hình cung phương thức bay tới. Tại bọn hắn về sau, còn có rất nhiều Thâm Uyên sinh vật phi hành tới. Trong đó có rất lớn một bộ phận xuất liên tục thân tại huyết thần quân đoàn Đường Vũ Lân cũng không có bái kiến. Cái kia nguyên một đám khổng lồ giáp xác trùng vào lúc này vậy mà cũng bay lên. Dùng Hắc Đế cầm đầu, kể cả Thánh Linh giáo nhị đế ở bên trong, mấy chục khổng lồ giáp trùng thẳng đến Đường Vũ Lân bọn hắn chỗ đỉnh núi bay tới. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn chính là sinh mệnh cây non. Ngàn vạn chùm tia sáng giống như hoa tươi nở rộ giống như chớp mắt bộc phát. Cái kia từng đạo chùm tia sáng trên không trung hóa thành kinh thiên cầu vồng oanh hướng Thâm Uyên đại quân. đầu tiên nhằm vào đúng là không trung bên trong Thâm Nguyên Không Quân. Cùng trước phương Bắc quân đoàn so với, lần này Trung ương quân đoàn trước tiên mang tới hồn đạo vũ khí trang bị ít nhất tiên tiến rồi một đời. Hồn đạo chùm tia sáng thậm chí sẽ tự động khóa lại mục tiêu, hơn nữa tuyệt không trùng lập. Cho dù là lục chảo biên bức cùng tứ chảo biên bức phi hành tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng so ánh sáng càng nhanh. Mảng lớn xạ tuyến phong tỏa phía dưới, phần đông Thâm Nguyên Không Quân nhao nhao hóa thành sương mù xám. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương sớm đã giơ lên cao cao, bắt đầu đối với Thâm Nguyên năng lượng tiến hành thôn phệ. Mà đúng lúc này, Hắc Đế sau lưng bay lên một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, vậy mà cũng cùng hắn giống nhau bắt đầu dẫn dắt những thứ này Thâm Nguyên năng lượng. Song phương hấp xả tốc độ vậy mà không kém bao nhiêu, khiến trong không khí xuất hiện Thâm Nguyên năng lượng biến thành hai phần. Một bộ phận bị Đường Vũ Lân hấp thu đến sinh mệnh cây non phía trên, một bộ khác phận thì là bị Hắc Đế hút đi, phóng thích về Thâm Nguyên vị diện. Ngươi nhất định phải chết. Hắc Đế âm thanh lạnh như băng tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai. Hầu như liền tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đập vào mặt. Cẩn thận. Ở bên cạnh hắn Nguyên Ân Chấn Thiên đã một quyền hư không oanh ra. Trong không khí nổ vang một tiếng nổ vang. Hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở ngoài trăm thước, chính là Hắc Đế. Tại ngũ đại cực hạn đấu la bên trong, đạt đến chuẩn sâu cấp độ cũng chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên. Mà song phương lần này va chạm lại làm cho vị này chuẩn thần sắc mặt biến hóa. Hắc Đế khí tức tràn đầy kinh khủng thôn vệ lực, liền tại vừa mới xong a phương va chạm nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình bị đối phương hút đi rồi một bộ phận hóa thành chính mình dùng. Cho nên vừa mới va chạm, là Nguyên Ân Chấn Thiên thoáng chịu thiệt. Quả nhiên là rất mạnh. Khó trách dùng Minh Đế cùng Quỷ Đế kiêu ngạo. Vậy mà cũng chỉ là tại nàng hai bên. Hai đạo thân ảnh cũng tại lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hắc Đế thân thể hai bên. Hắc Đế, Minh Đế, Quỷ Đế, ba đại chuẩn thần đều tới. Tuy rằng Đường Vũ Lân bọn hắn bên này có 5 người, có thể đối mặt với cái này ba đại chuẩn thần, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ bàng bạc lực áp bách. Lần này cùng trước kia bất đồng, trước kia đánh không lại còn có thể chạy. Mà giờ này khắc này, trừ phi đến rồi chuyện không thể làm dưới tình huống, nếu không bọn hắn căn bản không thể trốn chạy. Bởi vì bọn hắn một khi thất bại, liền ý nghĩa nhân loại đại quân thất bại, ý nghĩa Thâm Uyên đại quân sẽ nhảy vào đến lớn lục thâm chỗ A. Chiến đấu đã toàn diện triển khai, Thâm Uyên đại quân tố chất so lúc trước cao không chỉ có một tầng thứ, chủ chiến trận bên trên thắng bại, trong thời gian ngắn còn không cách nào quyết ra. Là quan trọng nhất, rất có thể chính là muốn xem bọn hắn bên này. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc. Thê lương giống lên một tiếng vang lên, cho dù là Đường Vũ Lân bên này ngũ đại cực hạn đấu là cấp độ cường giả, cũng đều cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, chung quanh dường như đã hóa thành quỷ vực. Nguyên một đám cực lớn khô lâu đầu xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Hướng bọn hắn phụt lên ra u lục hỏa diễm. Lúc trước, nhằm vào Sử Lai Khắc Thành trận kia đại tai nạn, chính là trước mặt mọi người vị này quỷ đế chỗ chủ trì. Hắn có thể đối mặt với kình thiên đấu là trọi cứng, có thể nghĩ kia thực lực đến rồi như thế nào cấp độ. Lúc này thi triển ra, lập tức giống như núi thây biển máu hàng lâm giống như. Minh Đế thì là thân hình lóe lên, liền giấu ở cái kia u lục sắc trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Hắc Đế hướng trên đỉnh đầu, một vòng tựa như màu đen thái dương giống như quang đoàn xuất hiện. Chung quanh là ám kim sắc ánh sáng bên cạnh, trung ương lại sâu thúy như là màu đen vòng xoáy. Cực lớn lực hút khoảng cách gần bộc phát. Không phải nhằm vào Đường Vũ Lân đám người đấy, mà là nhằm vào tại sinh mệnh cây non sinh mệnh năng lượng. Đúng lúc này, từng tiếng dễ nghe êm tai thánh tiếng ca vang lên, thánh khiết hào quang từ thánh linh đấu la nhã lị trên người nở rộ mà ra. Lúc trước gào khóc thảm thiết âm thanh mang đến ảnh hưởng trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Nhu hòa màu ngà sữa hào quang chống lên một tầng màn hào quang. Đem tất cả u lục sắc hỏa diễm toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Giống như là băng tuyết gặp phải dầu nóng giống như, cái này u lục sắc hỏa diễm chẳng qua là tiếp xúc đến cái kia thánh quang, lập tức liền sẽ lăng không tiêu tán. Một thân trắng noãn như tuyết đấu khải hiện hiện tại thánh linh đấu la trên người, tứ tự đấu khải, thánh tư vân minh. Đây là Đường Vũ Lân vì nhã lị lượng thân làm theo yêu cầu tứ tự đấu khải, tên là nhã lị chính mình lên đấy. Không có người so nàng đau hơn hận trước mặt quỷ đế, chính là bởi vì trước mặt người này, khiến nàng cùng người yêu của mình sinh tử cách xa nhau. Cái kia nồng đậm đến mức tận cùng thần thánh khí tức. Tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới, chớp mắt liền đem Hắc Đế cùng Quỷ Đế công kích toàn bộ ngăn trở. Đừng nhìn Nhã Lệ không phải chuẩn thần cấp độ, nhưng mà, tại cùng thánh linh giáo đối kháng ở bên trong, nàng thậm chí còn muốn hơn hẳn chuẩn thần. Thần thánh tự nhiên khắc chế tà ác, thuần túy trị liệu rơi tại tà hồn sư trên người, chính là đáng sợ nhất công kích. Lúc trước chính là nàng, dọa lui rồi Minh Đế, cứu Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này động, về phía trước bước ra một bước, hắn hai trong mắt trở nên dị thường chuyên chú, trong tay Hoàng Kim Long Thương hào quang nội uẩn, liền biến thành thuần kim sắc, nhẹ nhàng linh hoạt chọn hướng trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế sắc mặt trầm ngưng. Lần này nàng chỗ đối mặt Đường Vũ Lân tuy rằng đã không có huyết thần đại trận tăng phúc, thế nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được trước mặt cái này nhân loại trở nên càng thêm đáng sợ nhiều, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng hơn chính là trong tay hắn chuôi này trường thương cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hắc Đế thân thể tại hư ảo cùng chân thật trong hóa nổi, tay phải vung ra, ngón tay như là tay gõ tỳ bà giống như đạn hướng Hoàng Kim Long Thương. Từng khối vảy màu đen bao trùm, khiến bàn tay của nàng chớp mắt biến thành móng vuốt sắc bén. Đương một tiếng giòn vang, Hoàng Kim Long Thương bắn lên, đồng thời còn có một khối nguyên bản đen xì như mực lân phiến biến thành màu trắng từ Hắc Đế trên bàn tay chóc ra đi xuống. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, nàng đã đem Hoàng Kim Long Thương thôn vệ khống chế tại nhỏ nhất phạm vi, nhưng cái loại cảm giác này nhưng như cũ phi thường không thoải mái. Một cước đập mạnh trên mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy. Cứng rắn đem Nhã Lị bố trí xuống vòng bảo hộ xé mở một đạo khe hở. Sau đó cái này màu đen hào quang liền biến thành vô số cực lớn màu đen xúc tu hướng Đường Vũ Lân bao trùm đi tới. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, từng đám cây cực lớn màu lam dây leo gào thét mà ra, trực tiếp cùng những thứ này màu đen xúc tu quấn quanh ở một chỗ, lẫn nhau kéo lê, dây dưa. Hắc Đế khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Kinh khủng lực cắn nuốt chớp mắt từ nàng những thứ này hắc ám xúc tu bên trong bắn ra. Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, chính mình vô luận là hồn lực, sinh mệnh lực, đều ở đây trong khoảng khắc bị đối phương nhanh chóng thôn phệ, hấp xả. Tại Thâm Uyên Đế cấp cường giả bên trong, Hắc Đế bản thân chính là dùng thôn vệ vi danh đấy. Đây cũng là vì cái gì Thâm Uyên Thánh Quân cái thứ nhất đem nàng phái qua, nhằm vào Đường Vũ Lân. Có nàng tại, Đường Vũ Lân đều muốn càng nhiều nữa thôn vệ Thâm Uyên năng lượng sẽ không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, Hắc Đế cười lạnh tại tiếp theo trong nháy mắt liền đóng kết. Bởi vì, từng đạo bảy màu điện quang tại nàng bắt đầu thôn vệ đồng thời chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia từng đám cây lam ngân hoàng dây leo phía trên. Điện quang cũng đồng dạng bị Hắc Đế dẫn dắt cắn nuốt. Lập tức, Hắc Đế hét thảm một tiếng. Toàn thân điện quang lượn lờ phía dưới, bay nhanh lui lại. Đây hết thảy đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Thậm chí ngay cả Quỷ Đế cũng không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Bên này Hắc Đế cũng đã bị tổn thất nặng. Nàng lại nào biết đâu, Đường Vũ Lân gần nhất thời gian dài như vậy một mực tại khổ luyện đều là thiên rèn. Mà thiên rèn trong quá trình, hắn thôn vệ tối đa đúng là nguyên tố chi kiếp. Những thứ này nguyên tố chi kiếp biến thành lôi đình, chính là vị diện phẫn nộ. Là nhất thuần túy đấu la đại lục vị diện chi lực, là tràn đầy hủy diệt tính bạo tạc nổ tung lôi đình. Càng là hết thảy tà ác khắc tinh a. Huống chi còn có lôi minh diêm ngục đằng phóng thích, chí cương chí dương. Cho nên, nguyên bản đều muốn thôn vệ Đường Vũ Lân Hắc Đế, thoáng một phát liền bị tổn thất nặng. Bọn hắn bên này tại động thủ, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Thánh linh đấu la Nhã Lệ tại phóng ra một lần phòng hộ về sau, liền bất chấp bên này. Bởi vì, chủ chiến trận nhân loại một phương tại như thế trong thời gian ngắn ngủi muốn hỏng mất. Đúng vậy, 7 vạn đại quân, tăng thêm như thế phần đông cao đoan hồn đạo khí, chẳng qua là tại tiếp xúc sau tiếp theo trong nháy mắt muốn hỏng mất. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đối phương trong đại quân, cường giả thật sự là nhiều lắm. Cái kia mười mấy cái cực lớn màu đen giáp trùng trên lưng, trừ rồi Hắc Đế, Minh Đế, Quỷ Đế bên ngoài. Còn lại cũng không khỏi là cường giả. Trong đó hơn nữa là đến từ Thánh Linh giáo cường giả. Tà hồn sư am hiểu nhất đúng là giết chóc, bọn hắn tại trước tiên quang hướng chiến trường từng cái phương hướng, triển khai tập kích. Mà cái kia tất cả cực lớn giáp trùng, bản thân tự hồ cũng không am hiểu cái gì công kích, nhưng lực phòng ngự mạnh, đã đến một quả lục cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích đi lên. Cũng chỉ là khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát tình trạng. Loại này Thâm Uyên sinh vật tên là thủ hộ ngày ngưu, là Thâm Uyên sinh vật bên trong lực phòng ngự mạnh nhất lớn một loại. Bản thân cũng là 10 tầng đầu sinh vật, ở vào Hắc Hoàng nhất tộc về sau, sinh hoạt tại tầng thứ 10. Thủ hộ ngày ngưu bản thân lực công kích cũng không quá mạnh mẽ, nhưng tốc độ phi hành nhanh, lực phòng ngự càng là cực kỳ kinh người. Cho nên, bọn hắn tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại luôn luôn là Thâm Uyên đại quân chủ chiến binh chủng, dùng để bảo hộ cường đại Thâm Uyên sinh vật. Thủ hộ ngày ngưu nhất tộc tộc trưởng, được xưng là ngày ngưu đế quân, chính là Thâm Uyên thánh quân tọa kỵ. Có thể nghĩ, cái này nhất tộc tại Thâm Uyên vị diện có địa vị như thế nào rồi. Lúc này, cái này mấy chục đầu thủ hộ ngày ngưu trên không trung tạo thành cực lớn bình chướng, đem tuyệt đại bộ phận công kích toàn bộ ngăn cản xuống, để Thánh Linh giáo cường giả đã có đột nhập cơ hội. Đường Vũ Lân đã từng thấy qua tứ đại thiên vương bên trong Hắc Ám Linh Đang cùng Hắc Ám Phượng Hoàng đều ở đây, thống soái lấy Thánh Linh giáo một đám cường giả bay nhanh hàng lâm. Mục tiêu của bọn hắn không phải giết người, mà là chuyên môn đi hủy hoại những cái kia cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí. Chính là Đường Vũ Lân bọn hắn bên này giao thủ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã có 2 cái đỉnh núi phòng ngự hồn đạo khí bị toàn bộ phá hủy. Mà không có rồi đầy đủ số lượng cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí, quân đội liên bang bên này lại có thể ủng hộ bao lâu. Cho nên, Nhã Lị tại phát hiện không ổn về sau, lập tức quay lại thân hình, đối phó thánh linh giáo nàng là thích hợp nhất người chọn lựa. Đệ bát hồn hoàn sáng lên, ngay sau đó là thứ 9 hồn hoàn. Thần thánh phạn sướng âm thanh quay chung quanh tại vị này thánh linh đấu la chung quanh. Nhã Lị thân thể chậm rãi hư không lơ lửng dựng lên. Tại đây một cái chớp mắt, coi như là quỷ đế cường giả như vậy đều có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Hư mất. Quỷ đế trước tiên liền ý thức được không ổn. Liền muốn ngăn cản, thế nhưng là, ở trước mặt hắn, là một đôi cực lớn nắm đấm. Nguyên ân chấn thiên, vân qua thần quyền. Vân qua thần quyền là nguyên ân dạ huy chế tạo ra, đi qua thái thản cự viên nhị minh chỉ điểm, đã trở thành thái thản nhất tộc cường đại chiến kỹ. Lúc này, từ nguyên ân chấn thiên vị tộc trưởng này thi triển đi ra, chuẩn sâu cấp độ bộc phát, hạng gì huy năng. Luận tu vi, tân tấn chuẩn thần hắn cùng quỷ đế vẫn có một ít chênh lệch đấy. Nhưng quỷ đế đều muốn chiến thắng hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được a. Dễ nghe phạn sướng tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời không. Lơ lửng tại không trung bên trong thánh linh đấu la, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, chắp tay trước ngực tại trước ngực mình, tại sau lưng nàng, một đôi trắng noãn như ngọc cái cánh chậm rãi mở ra. Một đôi, hai đôi, ba đôi, một mạch sáu đối với 12 cánh mới dừng lại. 12 cánh vỗ nhẹ nhẹ động, không trung bên trong, chín đạo màu vàng cột sáng phóng mà xuống. Trên không trung dường như ngưng tụ đã thành 9 cái thái dương giống như. Mà cái này 9 cái thái dương nội bộ, riêng phần mình hiện ra một đạo thân ảnh. Cái kia nguyên một đám màu vàng thiên sứ, bọn hắn riêng phần mình đều có được thuộc về mình hình thái. Mỗi một vị sau lưng đều là màu vàng 6 mảnh cái cánh. Khi bọn hắn tập thể xuất hiện, rộng lớn trên chiến trường, tựa hồ thời gian cùng không gian đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Thế cho nên trên chiến trường tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng không trung ngưng tụ. Đối với nhân loại mà nói, mỗi người đều chỉ cảm thấy chính mình thân thể cùng linh hồn tại trong chốc lát toàn bộ chiếm được thăng hoa. Đó là một loại khó nói lên lời tuyệt vời cảm thụ. Tràn đầy mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác. Bản thân tu vi, thực lực, đều ở đây chớp mắt tăng lên vượt qua 30% trở lên. Ngay sau đó, 9 cái màu vàng thiên sứ đồng thời đập rung cái cánh. Mảng lớn tựa như lấp lánh vô số ánh sao màu vàng quang huy từ trên trời giáng xuống. Những thứ này màu vàng quang huy bao trùm diện tích thật sự là quá lớn. Gần như khắp cả phòng tuyến đều ở đây nó bao phủ phía dưới. Cái này là thánh linh đấu la Nhã Lị mạnh nhất hai cái hồn kỹ. Đại thiên sử chi vũ cùng thiên sứ chúc phúc. Cái này hai cái hồn kỹ tất cả đều là trị liệu cùng phụ trợ hình ấy. Lúc trước, Nhã Lị tại vừa mới đạt đến phong hào đấu la, liền có thể sử dụng. Nhất là thiên sứ chúc phúc, cái này thứ 9 hồn kỹ. Dùng lúc đó nàng phong hào đấu la cấp độ tu vi, một năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thậm chí còn muốn thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi hỏa mới được. Mà cho dù là đến rồi cực hạn đấu là cái này cấp độ, tại trong vòng một ngày, nàng cũng chỉ có thể vận dụng một lần thiên sứ chúc phúc. Có thể nghĩ, cái này hồn kỹ đến cỡ nào cường đại rồi. Hồn kỹ mạnh yếu cùng hồn sư bản thân tu vi thành có quan hệ trực tiếp, nhưng đồng dạng, lại cùng hạn chế thành có quan hệ trực tiếp. Bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ cần có điều kiện tiên quyết đấy, đều muốn so bình thường hồn kỹ cường đại hơn. Điều kiện tiên quyết càng nhiều, hạn chế càng nhiều, cũng liền ý nghĩa cái này hồn kỹ uy lực càng là khủng bố. Thiên sứ chúc phúc chính là như vậy một cái hồn kỹ. Mà cho dù là đại thiên sử chi vũ, Nhã Lị một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Cho nên, cái này hai cái hồn kỹ nàng kỳ thật rất ít vận dụng. Thiên sứ chúc phúc kinh khủng nhất địa phương chính là quần thể phục sinh A. Cũng là hồn sư trong lịch sử, một người duy nhất có thể quần thể phục sinh hồn kỹ. Mà khi quần thể phục sinh tác dụng tại quảng đại tà hồn sư trên người, hiệu quả liền biến thành hoàn toàn trái lại đấy. Phục sinh hai chữ, hóa thành phai mờ. Đại thiên sử chi vũ thêm thiên sứ chúc phúc, thì là Nhã Lị có khả năng thi triển mạnh nhất hồn kỹ. Cái này hai cái hồn kỹ cũng không phải võ hồn dung hợp kỹ, mà là một loại trồng lên loại hồn kỹ. Kia tăng phúc hiệu quả tại trị liệu phương diện cũng gần như tại so sánh võ hồn dung hợp kỹ rồi. Trị liệu hệ cùng mặt khác bất luận cái gì một loại võ hồn đều không giống nhau. Trị liệu hệ hồn kỹ bao trùm luôn luôn là phạm vi lớn nhất, chỉnh thể năng lượng cường thịnh nhất đấy. Bởi vì cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh, tại bất kỳ một cái nào vị diện bên trong, vô hình đều có cùng loại với tín ngưỡng lực tồn tại. Giống thánh linh đấu la Nhã Lị loại này đã từng cứu chữa qua không biết bao nhiêu người trị liệu hệ cực hạn đấu la, nàng bị vị diện nhận thức trình độ quyết không tại đường vũ lân phía dưới. Cho nên, lúc nàng toàn lực ứng phó thi triển trị liệu hệ hồn kỹ, tối tăm bên trong liền sẽ bị vị diện chiếu cố, bị quang nguyên tố chỗ nhận thức. Thần thánh thiên sứ nhất mạch cũng là điều động cùng loại lực lượng. Nhưng muốn nói cùng thiên địa mượn lực, lại không có gì so trị liệu hệ càng mạnh rồi. Bởi vậy, lúc này lúc cái này hai đại hồn kỹ chồng chung vào một chỗ, liền biến thành rồi thánh linh đấu la Nhã Lị cuối cùng hồn kỹ, đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Trên bầu trời, 9 vị màu vàng đại thiên sứ đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. vô số màu vàng quang huy từ không trung gieo rắc mà xuống. Cái kia tràn ngập thần thánh khí tức quang huy đến chỗ, nhân loại không khỏi cảm nhận được cực lớn tăng phúc. Nhất là lúc trước đã từng bị thương các chiến sĩ, vô luận cỡ nào nghiêm trọng thương thế đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tà hồn sư bị trùng kích là mãnh liệt nhất, tại cảm nhận được đại thiên sư thánh linh chi vũ nở rộ, thánh linh giáo một đám tà hồn sư không khỏi chấn động. Loại trình độ này thần thánh khí tức đừng nói là nhìn thấy, coi như là rất đều chưa nghe nói qua. Dù sao, nhã lị thành tựu cực hạn đấu la, những thứ này tà hồn sư cũng đã hành quân lặng lẽ rồi. Giấu ở cực bắc chi địa sáng lập thông đạo. Nàng dĩ nhiên là không có thi triển loại này cường đại hồn kỹ cơ hội. Lúc này, đại thiên sư thánh linh chi vũ có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường. Cái kia nguyên một đám cực lớn thiên sứ, gần như tại chiếu sáng toàn bộ bầu trời tế màu vàng quang huy. Giờ này khắc này thánh linh đấu la, tại trong mắt mọi người giống như là chính thức thần cách, giống như một gã vừa mới vọt tới liên bang quân phòng ngự trận mà tà hồn sư, công tác chuẩn bị hồn kỹ phóng thích. Mảng lớn cho màu đen sương mù hóa thành nguyên một đám dữ tợn lệ quỷ giống như đánh về phía các chiến sĩ. Vừa lúc đó, màu vàng quang huy phủ xuống. Người này tà hồn sư chỉ cảm thấy chính mình dường như ngâm vào trong nước ấm tựa như, chung quanh màu xám đen tại trong khoảng khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả công kích hồn kỹ tại trong chốc lát tất cả đều biến mất. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện, biến mất còn không chỉ là mình hồn kỹ, còn có hắn bản thân mình. Không có bất kỳ thống khổ. Toàn thân đều ôm trọn tại ấm áp màu vàng quang huy bên trong. Có thể trong lòng của hắn sợ hãi cũng đã thăng lên đến đỉnh. Lúc một người trơ mắt nhìn chính mình từ tứ chi bắt đầu chậm chạp biến mất. Đó là một loại như thế nào kinh khủng tình cảnh a. Hắn thậm chí ngay cả đều muốn hét to lên đều làm không được. Chỉ có thể là miệng mở rộng. Làm lấy đều muốn kêu gào động tác. Nhưng là cái gì đều gọi không đi ra. Thẳng đến bản thân triệt để biến mất. Vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở thâm uyên sinh vật trên người. Chỉ bất quá thâm uyên sinh vật bị ảnh hưởng không có tà hồn sư mãnh liệt như vậy. Thần thánh chi lực kháng cự cùng hủy diệt hết thảy tà ác. Thâm uyên sinh vật là hủy diệt cùng thôn phệ. Từ nhân loại góc độ đến xem là tà ác. Cũng nhận được thần thánh bài xích. Nhưng dù sao cùng tà hồn sư loại này dựa vào tử vong. Sợ hãi. Các loại mặt trái tâm tình đến tu luyện người tà ác vẫn có chỗ phân biệt. Mặc dù như thế, tất cả thâm nguyên sinh vật tại thời khắc này tốc độ di chuyển cũng đều hạ thấp rồi cực hạn. Trên bầu trời đại lượng phi hành sinh vật toàn bộ hướng hạ xuống rơi. Thân thể của bọn nó cũng tại hòa tan, chỉ bất quá hòa tan tốc độ hơi chút chậm một chút mà thôi. Có thể những cái kia tương đối nhỏ yếu thâm nguyên chủng tộc, cũng là tại đây dạng hòa tan trong quá trình nhanh chóng biến mất. Hóa thành màu xám đen khí lưu bị thần thánh khí tức xua đuổi lấy hướng về sinh mệnh cây non bên này bay tới. Cái này thật sự là, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, cho dù là phần đông thâm uyên cường giả cũng không nghĩ tới một cái nhân loại có thể đạt đến khủng bố như thế trình độ. Đây đã là gần như tại thần kỹ tồn tại a. Thánh linh đấu la nhã lị cơ hồ là dùng sức một mình cứu trợ phe mình toàn bộ thành viên, hơn nữa toàn diện áp chế chiến trường. Cho dù là hắc ám tứ đại thiên vương cái loại này cấp độ tà hồn sư, lúc này đều là toàn lực ứng phó chống cự lại thần thánh trùng kích, hơn nữa bay nhanh chạy xa. Không dám đắm chìm trong cái kia kinh khủng thần thánh quang huy bên trong. Lúc trước nhảy vào bên trong chiến trường tà hồn sư, hầu như đều bất đồng trình độ đường áp chế, nhưng phàm là hơi chút có chỗ do dự đấy, toàn bộ tại cái kia màu vàng quang huy bên trong phai mờ. Thánh linh giáo cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Sử Lai Khắc học viện vậy mà cho bọn hắn chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. Càng muốn không đến chiến đấu mới ngay từ đầu, thánh linh đấu la liền không chút do dự thi triển đi ra. Nhã lị quả nhiên là hận thấu những thứ này tà hồn sư, lúc nàng nhìn thấy phần đông thánh linh giáo cường giả, trong nội tâm nàng cái này cỗ phẫn nộ hỏa diễm cuối cùng thiêu đốt. Đã liền minh đế, quỷ đế tại đại thiên sứ thánh linh chi vũ dưới áp chế cũng là khí tức trên phạm vi lớn hạ thấp, bằng vào bản thân tu vi cưỡng ép trèo trống. Đầu tiên chịu ảnh hưởng đúng là minh vương đấu la Cáp Lạc Tát. Quỷ đế phóng xuất ra phần đông u hồn khô lâu đầu bị thần thánh quang huy ảnh hưởng, nguyên một đám hào quang ảm đạm, cũng liền đem thân hình của hắn hiển lộ đi ra. Rơi vào đường cùng, Cáp Lạc Tát chỉ có thể là trực tiếp hướng đường Vũ Lân phát khởi công kích. Trước khi đến bọn hắn cũng đã đem mục tiêu xác nhận, toàn lực đánh chết đường Vũ Lân. Nhưng mà, đường Vũ Lân cũng không phải một người tại chiến đấu. Hai đạo thân ảnh đồng thời chắn Cáp Lạc Tát trước mặt. Chính là Thái Thản Cự Viên kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Hai đại cực hạn đấu la đều là bán thần cấp độ cường giả. Dưới tình huống bình thường, hợp hai người chi lực cũng có thể cùng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát đánh một trận. Huống chi, hiện tại nhận được Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ ảnh hưởng. Cáp Lạc Tát khí tức hạ thấp rất nhiều. Hắn minh giới càng là căn bản triệu hoán không đi ra. Triệu hoán mà nói chẳng khác nào chính mình đem minh giới sinh vật chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là bị hai vị cực hạn đấu la áp chế tại hạ phong. Chắp tay trước ngực, Nhã Lị miệng trong một mực đều ở đây thì thào ngâm sướng cái gì. Không trung đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ trọn vẹn rằng co gần 3 phút thời gian. Vượt qua 1/3 thâm nguyên sinh vật hóa thành sương mù xám. Hơn nữa, thời điểm này coi như là Hắc Hoàng cũng bởi vì muốn chống cự thần thánh quang huy mà không cách nào bao đồng mọi mặt bọn hắn. Bị sinh mệnh cổ thụ sở hấp thu. Thánh Linh giáo càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vượt qua 200 tên tà hồn sư vĩnh viễn lưu tại nơi đây, có thể tham dự hôm nay cuộc chiến đều là lục hoàn trở lên tà hồn sư a. Bỏ mình tại đây thần thánh quang huy bên trong đấy, còn kể cả 7 tên phong hào đấu là cấp bậc tà hồn sư. Kể từ Thánh Linh giáo phục xuất đến nay, còn chưa bao giờ gặp gỡ qua như thế thê thảm đau đớn tổn thất. Có thể nói, đây là Thánh Linh đấu la vì bọn họ đưa lên một phần đại lễ. Cuối cùng, Nhã Lị từ trên trời giáng xuống, rơi tại sinh mệnh cây non phía dưới, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, toàn thân như trước che tầng kia thần thánh quang huy, trực tiếp tiến vào đến minh tưởng trạng thái. Hai đại thần kỹ chồng lên, hậu quả chính là chớp mắt đem nàng cái này một thân cực hạn đấu la cấp độ tu vi hoàn toàn rút sạch. Mà lúc này Hắc Đế tại không trung bên trong cũng đang tại trái phải thiếu hụt, bị Đường Vũ lần áp chế liên tiếp lui lại.